Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 457. Góc truyện audio.com. Chương 457. Giữa trưa, Bạch Minh Châu đem thức ăn về nhà rồi đến chiều vội vàng đi làm. Ban đêm, tất cả mọi người tan làm nhưng cô ta vẫn không biết có nên trở về hay không, bởi nhớ đến câu nói đó của Thiện Ngôn. Dường như cô đang cảm thấy bản thân vướng vào tình yêu. Cô ấy thích Ôn Mạc Ngôn. Chẳng lẽ ngay cả nhân cách thứ hai của anh mà cô ấy cũng thích luôn sao? Nếu như là Ôn Mạc Ngôn, cô ấy chắc chắn sẽ không băn khoăn như vậy. Hết lần này tới lần khác là một người khác. Cậu không về sao? Hứa Trúc Linh lo lắng hỏi. Đi ngay đây, cô ấy vội vàng nói. Dọn đồ đạc rồi ra về. Cô ấy đứng trước cổng tòa nhà rất lâu, do dự không dám lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bầu trời bắt đầu có mưa, dự báo thời tiết đã nói chính xác đêm nay có mưa. Cô trốn dưới mái hiên. Nhân viên quản lý trông thấy bèn nhắc nhở. Sao cô không đi lên? Tôi thấy bạn trai cô đã trở về. Hai người làm hòa rồi à, anh còn nhớ anh ấy sao? Tất nhiên rồi, cả tòa nhà này chỉ có cặp vợ chồng hai người là có giá trị nhan sắc cao. Trai tài gái sắc, vô cùng xứng lửa. Vừa đôi nghe lời khen ấy, mặt Bạch Minh Châu đỏ lên. Xứng lửa vừa đôi, cái câu này nghe thật hay. Cô chờ anh ta nên không lên nhà à? Hình như hôm nay tôi đâu có thấy anh ta bước xuống. Không có, tôi lên liền. Tôi đợi ở đây một chút thôi rồi sẽ lên. Lòng cô còn đang rối bời. Cô cũng không muốn bản thân phát sinh quan hệ với Thiên Ngôn. Cô ấy đối xử tốt với anh giống như chăm sóc người bệnh cũng như chăm sóc Ôn Mạc Ngôn. Cô ấy không muốn thay đổi bản chất. Càng không muốn làm chuyện có lỗi với Ôn Mạc Ngôn, mặc dù hai người là một. Trong lúc cô ấy còn giang do dự, từ phía sau vang lên giọng nói nặng nề. Anh đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, anh có mang theo dù. Anh tại sao anh ấy biết mình đã về? Cô ấy không biết rằng kể từ lúc cô về, luôn có một ánh mắt dõi theo mình. Bên ngoài đang mưa. Cô tránh vào trong nhưng mãi vẫn chưa thấy lên. Chắc chắn còn đang ở dưới sành. Anh biết cô đang băn khoăn điều gì. Dù lòng đau nhưng anh cũng không muốn ép buộc cô. Anh nhớ kỹ lúc cô hôn tên vô dụng kia. Hình như không khó khăn như vậy. Xem ra cô hoàn toàn không chấp nhận anh. Anh im lặng nắm tay Bạch Minh Châu. Tay của cô vừa mềm vừa nhỏ nhắn khiến anh không dám nằm chặt, sợ có đau. Anh không quá bắt bẻ đối với chuyện ăn uống nên hai người chọn quán mì Lan Châu ven đường. Anh đang bệnh đừng ăn những món này, để em gian anh đi nơi khác. Không sao, hôm nay tôi muốn ăn mì. Cứ chọn quán này đi. Vậy cũng được, cô ngoan ngoãn giữ im lặng. Cô buồn bực ăn mì. Anh trông thấy sợi tóc dính lên mặt cô nhưng có vẻ cô không nhận ra. Anh tiến đến gần làm cô giật mình. Cô chẳng khác nào một chú chim sợ cành cong lùi về sau. Vẻ mặt sợ sệt nhìn anh. Tay anh dừng giữa khoảng không. Một cơn gió lùa vào khiến lòng anh hơi lạnh. Em sợ tôi sao? Sợ tôi làm gì? Sợ tôi hôn em à? Anh nhếch miệng cười. Lời nói lưu loát mang theo chút trêu chọc, có vẻ không có gì bất thường. Nhưng từng chữ rơi vào tai cô như tiếng sấm rền. Anh chống bàn đi tới. Cô nhíu chặt mày, nói, Thiên Ngôn, anh đừng quá đáng. Lời còn chưa dứt, tay anh vén sợi tóc dính trên má cô. Tôi cứ làm, em muốn sao? Chẳng lẽ gạt sợi tóc cho em là bị bẻ gầy tay à? Vền tóc cô ấy ngạc nhiên nhìn anh. Mãi một lúc lâu vẫn chưa phản ứng. Cô ấy tưởng rằng anh muốn hôn mình. Điều này khiến cô ta hoảng hốt. Sợ bóng sợ gió, anh trở về chỗ ngồi. Im lặng ăn, không còn nhìn cô nữa. Bầu không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Cô ấy có thể cảm nhận được anh đang không vui. Rõ ràng đang hờn dỗi. Cô ấy mấp máy môi nhưng lời sắp nói ra như kẹt lại trong cổ họng. Nó giống hệt bông vải mắc trong cuống họng. Rất khó chịu, cô ấy im lặng cúi đầu ăn mì. Sau khi ăn xong,